Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 201, chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính cả thì cần phải thuê 1.000 mẫu đất nữa. Tần Ngạo nói, cô có nghĩ đến việc thuê đất ở Thâm Quyến không? Như vậy nguyên liệu không cần phải vận chuyển đi lại. Khương Nguyễn lắc đầu, chúng ta đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với dân làng Đại Loan. Hãy bắt đầu ở đây trước, để đảm bảo thu hoạch một lô hạt giống mỗi tháng với thời gian phát triển 3 tháng. Cần phải chuẩn bị 3 khu đất. Tôn Hiếu Hải đã là trưởng xã của xã Đại Lương. Tần Ngạo đi gặp anh ta để thảo luận về việc thuê đất. Khi trở lại thành phố, Tần Viêm đã trở về. Rất bận rộn, Trung Quảng Nguyên rất trọng dụng anh. Anh đã đảm nhận không ít công việc của bộ phận thư ký. Khương Nguyễn phải đợi đến hơn 8 giờ mới gặp được. Hai người đi ăn ở quán nướng của Lương Dũng. Cô lấy kem mặt Xuân Bí Ẩn mà mình đã mua ra cho Tần Viêm xem. Nếu em chỉ thêm 3 tinh chất, hiệu quả đã sánh ngang với mỹ phẩm hóa học của họ rồi. Hơn nữa, sử dụng lâu dài sản phẩm tự nhiên không gây phụ thuộc. Ngưng sử dụng cũng không có tác dụng phụ. Tần Viêm đưa cho Khương Nguyễn một cuốn sách vẽ. Bên trong là dòng sản phẩm mà anh đã thiết kế trong hơn 1 tháng qua. Thị trường trong nước có thể chuẩn bị rồi. Đừng để Thường Lâm Yến một nhà kiêu ngạo. Khương Nguyễn cũng có cùng suy nghĩ. Quyết định chuyển sang thương hiệu khác để xâm nhập thị trường nội địa. Cô nói, em muốn phát triển sản phẩm xà phòng và dầu gội đầu trước. Thấy ở làng Đại Loan, mỗi gia đình đều sử dụng rất nhiều xà phòng. Tần Viêm cười nói, bí thư Trung bây giờ vẫn đang sử dụng xà phòng để rửa mặt đấy. Nhu cầu về xà phòng là rất lớn. Chúng ta cùng phát triển đi. Lương Dũng chạy tới, mang theo con gà vừa mới quay xong. Nói, sản phẩm Xuân Bí Ẩn này, cô em họ của tôi đã mua một chai với giá 5 đồng. Bị dì tôi mắng là phung phí, nhưng cuối cùng dì ấy và em họ đều sử dụng. Chị dâu, sản phẩm của chị phát triển ra, tôi sẽ kêu họ dùng sản phẩm của chị. Những người họ hàng của Lương Dũng đều đã mua. Có thể thấy những người có điều kiện kinh tế tốt hơn vẫn sẵn lòng chi tiêu cho những thứ đắt tiền hơn. Khương Nguyễn ôm quyển sổ, từng trang lật xem. Dòng sản phẩm còn có cả bao bì kem đánh răng. Cô ngạc nhiên nói, anh Tần Viêm, anh giúp em suy nghĩ kỹ càng đến vậy sao? Tần Viêm nói, tất cả đều là 2 bộ sản phẩm, một bộ cho thị trường quốc tế, chủ yếu bán với đơn giá cao, tạo ra ngoại tệ, một bộ cho thị trường nội địa, phát triển hàng hóa dân tộc, tập trung vào giá trị gia tăng, thị trường cao cấp không cần vội. Đợi kinh tế phát triển, sau đó hàng cao cấp sẽ quay trở lại thị trường nội địa. Khương Nguyễn không hề nghi ngờ về phân tích thị trường của Tần Viêm. Nói, được, cứ làm theo cách anh nói. Lần này Khương Nguyễn ở thủ đô gần 2 tháng, lô hàng thứ 2 của 500 mẫu hoa đã được trồng xuống. Quy mô trồng trọt lớn, lao động và các loại chi phí khác cũng tăng theo. Tần Ngạo thấy dòng sản phẩm của Khương Nguyễn chưa được phát triển. Anh ta sốt ruột, Khương Nguyễn, tháng sau lô hàng đầu tiên của 500 mẫu hoa sẽ được thu hoạch. Sau đó là trồng lại lần thứ 2, sao cô vẫn không vội thế? Khương Nguyễn nói, tôi muốn chờ phản hồi về sản phẩm cao cấp từ phía Hương Giang. Nếu không sẽ không thể thuyết phục Hạ Tử Kỳ và những người khác đầu tư thêm. Cứ tiếp tục trồng theo kế hoạch hàng tháng. Khương Nguyễn gật đầu. Trồng, nếu thiếu tiền, chúng ta sẽ vay mượn. Tần Ngạo nói, tiền lương của công nhân không được nợ. Tôi sẽ đi vay một ít từ hợp tác xã tín dụng để xoay sở. Tần Ngạo vay mượn được tiền. Điều này khiến Thường Lâm Yến cảm thấy nhẹ nhõm. Hiện bà ta chủ yếu ở Thâm Quyến. Còn học trò cả của mình, Trình Vãn Hà, thì ở thủ đô, bà ta đã mang Mộ Tuyết Hội theo bên mình. Doanh số của Xuân Bí Ẩn rất khả quan, đều do Mộ Tuyết Hội dẫn dắt. Thường Lâm Yến khen ngợi cô ta là người thông minh và tài năng. Khương Nguyễn còn muốn xâm nhập thị trường quốc tế. Thật là buồn cười, mẫu sản phẩm mà anh Lương mang về đã 2 tháng mà vẫn chưa có phản hồi. Họ còn đầu tư vào nhà máy mới, chờ mà xem, sẽ lỗ mà thôi. Mộ Tuyết Hội cũng cảm thấy muốn kiếm tiền từ thị trường quốc tế vào lúc này quả thật quá ngây thơ. Cô ta nói, sư phụ, cô Hạ khi nào sẽ đầu tư cho chúng ta xây dựng nhà máy của riêng mình nhỉ? Thường Lâm Yến cười rộ lên, tôi đã thảo luận với cô Hạ rồi. Trước hết làm gia công, đợi nhà máy mới của Khương Nguyễn không chịu nổi, chúng ta sẽ mua lại, có thể tiết kiệm một khoản lớn. Nhà máy mới của Khương Nguyễn đã bắt đầu điều chỉnh thiết bị. Toàn bộ là thiết bị tự động hóa mới nhất được đặt mua từ nước ngoài. Trong lúc sư trò họ mơ mộng về tương lai, lại có người đang bị ngăn cản ở quầy lễ tân. Sao có thể trực tiếp xông vào văn phòng của ông chủ được? Bà là ai thế? Người này thật là thiếu lễ độ. Thường Lâm Yến nhíu mày. Nhưng khi thấy người đến, bà ta vui mừng không thể tin được. Cô Hạ, sao cô lại đến đây? Cũng không gọi điện trước. Hạ Tử Nhàn mỉm cười nhẹ nhàng. Nghe nói Xuân Bí Ẩn bán chạy. Trước khi đến tôi đã đi một vòng quanh các trung tâm mua sắm ở Thâm Quyến. Cách bài trí quầy hàng, sự sắp xếp của các cô gái quảng cáo đều rất tâm huyết. Thường Lâm Yến đẩy Mộ Tuyết Hội ra trước, cười nói, đây là học trò cả của tôi. Cô ấy có nhiều ý tưởng, các phương pháp quảng cáo đều do cô ấy nghĩ ra. Mộ Tuyết Hội trong lòng rất tự hào, bởi giờ cô ta là người mà sư phụ coi trọng nhất. Cô ta đã chọn đúng khi quyết định bám lấy Thường Lâm Yến từ nhiều năm trước. Nếu chỉ dựa vào bản thân, chắc chắn không thể hợp tác với cô Hạ. Cô ta cười một cách khiêm tốn. Cô Hạ, khí sắc của cô trông tốt hơn nhiều so với 2 tháng trước. Cô đã sử dụng gì thế? Chia sẻ với chúng tôi đi. Hạ Tử Nhàn lấy ra một lọ kem mặt nặng trịch từ túi sách, ném lên bàn làm việc bằng đá cẩm thạch, khiến bàn nứt một vết, chứng tỏ lọ kem rất chất lượng. Dày dặn, chị ta nói, tôi sử dụng sản phẩm này gián đoạn trong 2 tháng. Làn da của tôi được cải thiện không phải chỉ một chút. Sản phẩm của chúng ta, khi nào mới có thể đạt được hiệu quả như vậy? Bất kể bao nhiêu đầu tư tôi cũng sẽ ủng hộ. Đây là món quà Lương Thủ Dập mang về. Bây giờ trong giới quý bà ở Hương Giang, tất cả đều đang tìm cách liên hệ với nhà họ Lương để hỏi mua sản phẩm ở đâu. Hạ Tử Nhàn cười nhạo, nói về tiếp thị, các người dùng cô gái quảng cáo như thế, còn xa mới bằng được Lương Thủ Dập. Anh ta nói đây là kem dưỡng da cấp độ đặt hàng riêng. Lô sản phẩm tiếp theo phải chờ 1 tháng nữa mới có. Hiện tại chỉ nhận đặt hàng trước. Vậy người đặt hàng có nhiều không? Thường Lâm Yến cảm thấy đau đầu. Hạ Tử Nhàn không vui nói. Bà nghĩ thế nào? Tôi đang định đặt 10 bộ để tặng người ta đây. Mấy người có cách nào làm cho sản phẩm của mình vượt trội hơn sản phẩm của Khương Nguyễn về chất lượng không? Cách chương.